Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1183 đại náo viêm long hoàng đều chỉ thấy Trần Phong nhắm cảm ứng một chút hồ chiêm khí tức. Trong nháy mắt chính là phát hiện. Ở hoàng đô nơi nào đó. Một cổ như có như không. Thập phân yếu ớt khí tức bị hắn bắt được trong nháy mắt. Trần Phong ánh mắt trở nên sắc bén. Cả người trong nháy mắt biến mất ở sở hữu trưởng lão trước mắt. Sở hữu trưởng lão đều là một trận kinh hãi, bọn họ đều là chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thân pháp vũ khí. Lại trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ra một nơi bọn họ rõ ràng cảm giác. Trần Phong khí tức đã biến mất. Rồi sau đó xuất hiện ở xa xa hoàng đô phương hướng cái này Trần Phong. Thật là trên người có rất nhiều thần kỳ, thất trưởng lão cùng chung quanh trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Đều là khiếp sợ gật đầu. Mà đại trưởng lão nhưng là đáy mắt thoáng qua một vệt vui vẻ yên tâm. Giờ phút này. Trong hoàng thành Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở một cái không biết là vị trí nào địa phương, nhưng là Trần Phong có thể cảm thụ được. Nơi này cách mặt đất có rất sâu khoảng cách hiển nhiên. Nơi này là một tòa đặc biệt nhốt trọng phạm địa lao. Chỉ thấy Trần Phong xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện ở hồ chiêm bên người. Vào giờ phút này hồ chiêm chỉnh đốn và sắp đặt chói chéo tay ở một cái trên thập tự giá. Cả người trên người chảy ra sức thịt, hơn nữa Trần Phong còn nhìn thấy. Ở hồ chiêm kia tách ra nơi vết thương. Huyết nhục đã biến thành màu đen. Hơn nữa còn có một cổ nồng đậm mùi hôi thối trúng độc. Trần Phong trong nháy mắt biến sắc. Cả người khí thế đều là trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lại ác liệt. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác tức giận như vậy. Hồ chiêm. Làm vì chính mình cũng huyên vừa bạn tồn tại. Lại bị viêm long hoàng như vậy đối đãi. Hắn làm sao không giận trong khoảnh khắc. Trần Phong chính là trên mặt sát khí chợt lóe. Trần Phong trong lòng. Đã là sinh ra một tia tàn bạo nguyên. Trần Phong còn dự định trực tiếp tìm tới hồ chiêm. Liền mang hồ chiêm đến cổ thần điện, nhưng là bây giờ. Trần Phong khắc sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi hoàng thành. Chỉ thấy Trần Phong lại trực tiếp xuất hiện ở trên hoàng thành không. Trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tận tàn bạo khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bùng nổ. Chung quanh toàn bộ hộ vệ trong nháy mắt cảm nhận được Trần Phong khí thế cường đại. Đây chính là vũ tổ khí thế. Trong cả hoàng thành hộ vệ coi như là cấp bậc cao nhất tướng lính. Cũng bất quá là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng là Trần Phong thực lực đã đạt tới vũ tổ cảnh giới thất trọng. Thực lực ngút trời trong nháy mắt. Trần Phong chính là trong tay xuất hiện hỏa thần kiếm, cùng lúc đó. Trần Phong còn trực tiếp vận dụng hỏa diễm tổ phù lực lượng diễm phân phệ lãng xích cửu long đốt thiên kiếm quyết rầm rầm rầm rầm oanh. Trần Phong trực tiếp lưỡng đạo kỹ năng đồng thời phát động. Cuồng bạo lực hỏa diễm trong nháy mắt đem phương nguyên ngàn mét bên trong kiến trúc toàn bộ thôn phệ, trong kiến trúc người toàn bộ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Liền liền những nhà kia đều là vào giờ khắc này hóa thành vân yên tiêu tan. Chung quanh hộ vệ ngay từ lúc Trần Phong khí thế bùng nổ đồng thời liền xuất hiện ở Trần Phong bên người. Nhưng là Trần Phong công kích đã hạ xuống. Bọn họ muốn ngăn trở cũng đã là không kịp. Bọn hắn bây giờ nhìn trước mắt một cái biển lửa cảnh tượng. Trong nháy mắt giận dữ, Trần Phong ngươi tìm chết đi, qua ban ngày chuyện. Trong hoàng thành đã có rất ít người không biết Trần Phong. Trong nháy mắt chính là nhận ra Trần Phong tồn tại, nhưng là bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Mặc dù trong lòng có chút sụt sè, nhưng là kia bị cắn nuốt trong kiến trúc. Có thể là có nhà bọn họ quyến chỗ. Trong nháy mắt bọn họ chính là điên cuồng hét lên hướng Trần Phong xông lên phía dưới. Từng cái hộ vệ cũng giống như vậy, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1184 vũ tổ ra đến tốt lắm. Trần Phong trong hai mắt vẻ bạo ngược chợt lóe. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra cực nhanh thân pháp tốc độ. Cả người đã xuất hiện ở cách đó điên cuồng giống dần hướng chính mình vọt tới tướng lính. Trong hai mắt lánh mang chợt lóe. Trong tay hỏa thần kiếm đã chém xuống kia tướng lính đầu mang theo không thể tin được vẻ mặt quăng đi lên. Nhưng là thân thể và đầu trong nháy mắt chính là bị hỏa thần kiếm thượng hỏa diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Phía dưới hộ vệ toàn bộ trong lòng phát lạnh. Nhưng là vẫn không sợ chết hướng Trần Phong xông lại. Trần Phong khóe miệng cười lạnh. Phía dưới hộ vệ căn sẽ không bị hắn coi ra gì. Giờ phút này hắn chỉ muốn đại náo viêm long hoàng đều. Dù sao viêm long hoàng lại dám đối hộ chiếm làm ra loại này tàn nhẫn sự tình, hắn nhất định phải để cho Viêm Long Hoàng biết biết. Hắn Trần Phong tức giận, hậu quả oanh Trần Phong trên người lại lần nữa bộc phát ra một trận khí tức cuồng bạo. Cả người đã trong nháy mắt phát động bát môn độn giáp. Cả thực lực cá nhân đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, lực lượng cuồng bạo ở Trần Phong hỏa thần kiếm thượng tích góp. Trần Phong tiện tay chém một cái. Một đạo hỏa diễm kiếm mang chính là hướng phía dưới chém tới ánh mắt qua. Đã là một áng lửa. Cuồng bão hỏa diễm trực tiếp đem phía dưới mấy trăm hộ vệ sinh mạng mang đi chém chém chém. Trần Phong ở trong bầu trời phảng phất ma thần. Trong tay hỏa thần kiếm mỗi một lần chém ra, cũng sẽ bộc phát ra từng đạo hướng thiên hỏa diễm kiếm mang. Lực lượng cuồng bão trực tiếp đem chung quanh hết thảy kiến trúc toàn bộ chặt đứt. Rồi sau đó thiêu hủy thành hư vô. Lực lượng cuồng bạo trong lúc nhất thời để cho xa xa chính đang chạy tới bọn hộ vệ cũng là không dám tiến lên, nhưng là bọn hắn không được trước. Không có nghĩa là Trần Phong sẽ không rời đi luôn. Chỉ thấy Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở những hộ vệ kia trên đầu, phía dưới vào trăm hộ vệ tiểu đội xuất hiện. Bên cạnh lại xuất hiện mấy chi giống vậy trăm người hộ vệ tiểu đội. Toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt thi triển chính mình tốc độ nhanh nhất. Trần Phong bóng người lại đồng thời xuất hiện 5 cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở từng cái hộ vệ tiểu đội trên đầu. Đây là Trần Phong tốc độ đạt đến mức tận cùng. Biến thành đi ra tàn ảnh trong nháy mắt. 5 cái Trần Phong đồng thời xuất thủ. Cuồng bão hỏa diễm kiếm mang từ 5 chi hộ vệ tiểu đội trên đỉnh đầu chém xuống. Lực lượng cuồng bạo để ở nơi có hộ vệ đều là kinh hồn bạt vía, sợ vỡ mật rách. Mà Trần Phong giờ phút này, trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng là Trần Phong đã chẳng muốn đi chú ý. Trong đầu của hắn chỉ có đại náo hoàng đô chuyện này. Nhưng là ngay một khắc này, Viêm Long Hoàng đều bên trong đột nhiên một bóng người phóng lên cao. Khí tức cuồng bạo lại là để cho thiên địa đều rung một cách. Vũ tổ Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Quả nhiên Viêm Long Hoàng biết những hộ vệ này không có cách nào ngăn ta lại cứu Hồ Chiêm, cho nên an bài vũ tổ đi đối phó ta. Trần Phong cặp mắt chuyển một cái, chính là minh bạch Viêm Long Hoàng ý đồ. Chỉ thấy kia vũ tổ trên người khí thế cuồng bạo, bóng người vừa xuất hiện, đại địa đều là chấn động đứng lên. Căn liền không chịu nổi vũ tổ trên người khí thế cường đại. Kia vũ tổ ở trong bầu trời nhàn đình tín bộ phổ thông hướng Trần Phong đi tới. Dưới chân đại địa nhưng là theo hắn từng bước mà băng liệt. Trần Phong cười lạnh. Đạo. Giả bộ mỗi người a bá. Trần Phong bóng người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kia vũ tổ cảnh giới cường giả trước mặt. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra. Trực tiếp đem kia vũ tổ đầu chém xuống một cái, rồi sau đó hỏa diễm trực tiếp thôn phệ thân thể của hắn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1185 gặp lại sau. Thái Thanh công chúa cũng là vào giờ khắc này. Hoàng đô bên trong lại là phóng lên cao hơn 10 đạo thập phân mạnh mẽ khí tức. Trần Phong đều là trong nháy mắt cười lạnh. Chỉ thấy tổng cộng 10 người trống giống xuất hiện ở trình công phu quanh người đem Trần Phong cả người vây ở trong đó. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, liên tục cười lạnh. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra. 10 người quần áo đen, Trần Phong liếc mắt chính là có thể nhận ra bọn họ thân phận. Chỉ thấy Trần Phong cười lạnh nói: các ngươi những thứ này Viêm Long vệ thật là không biết sống chết. Các ngươi không có ở Viêm Long bí cảnh bên trong đụng phải ta, coi như là thượng thiên tặng cho các ngươi một cái sinh cơ hội. Bây giờ các ngươi lại còn dám ra đây. Trần Phong xin hài hước nói. Chung quanh hắc y nhân không là người khác, chính là Viêm Long Hoàng cận vệ. Viêm Long vệ nhưng là thật ra thì Trần Phong nhận sai. Đó cũng không phải Viêm Long vệ, mà là Viêm Long thiên vệ. Bọn họ từng cái áo bào màu đen trên đều có một cái cửu trảo kim long văn thêu. Cái này văn thêu chính là đại biểu bọn họ thân là Viêm Long thiên vệ. Thân phận chỉ có Viêm Long thiên vệ mới có thể ở trên y phục văn thêu lên cửu trảo kim long hoàng tộc dấu hiệu. Cùng lúc đó, một cái nhỏ bé yếu đuối bóng người xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Người này cũng là một bộ hắc bào, nhưng là một đôi mắt nhưng là thập phân lóe sáng. Hơn nữa trước ngực phình, hiển nhiên là một nữ tính. Cô gái này tính Trần Phong cũng là rất quen tất, chính là trước kia Thái Thanh công chúa. Vào giờ phút này, Thái Thanh công chúa xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. kia tựa như nguyệt lượng phổ thông sáng ngời trong suốt ánh mắt chính nhất mặt tức giận nhìn Trần Phong. Đáy mắt có vô tận oán khí Trần Phong. Thật là không nghĩ tới. Ngươi lại thật sẽ đến Thái Thanh công chúa giọng lạnh giá nói. Nhưng là ta không nghĩ tới. Ngươi lại không có lén lén lút lút đi cứu Hồ Chiêm. Ngược lại là tới đại náo chúng ta Hỏa Huyền quốc. Thái Thanh công chúa vẻ mặt rất là khó coi. Bọn họ cho là Trần Phong sẽ đi trực tiếp cứu Hồ Chiêm. Cho nên trên đất tù bên ngoài bước xuống thiên la địa võng nhưng không nghĩ đến. Trần Phong lại là trực tiếp xuất hiện ở Hoàng Đô bầu trời. Đối với Hoàng Đô cổ động phá hư. Điều này hiển nhiên đánh bọn họ một trở tay không kịp. Trần Phong nghe vậy. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Này chỉ có thể quái từ các ngươi ngu xuẩn. Có một loại kế sách gọi là Dương Đông kích Tây Các. Ngươi cũng không biết Trần Phong thập phân châm chọc giọng. Trong nháy mắt liền để cho Thái Thanh công chúa sắc mặt khó coi đến mức tận cùng Trần Phong. Ngươi sẽ không sợ đưa tới Viêm Long Hoàng thất cùng cổ thần điện chiến đấu sao? Thái Thanh công chúa kiều trá một tiếng nói. Sợ ta tại sao phải sợ? Trần Phong thập phân không thèm để ý cười nói. Giọng càng là vân đạm phong khinh nói. Trong cả hoàng thành người. Ai sẽ nghĩ tới. Ai sẽ cảm thấy là ta làm chỉ thấy Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt. Trần Phong thân thể chính là một trận biến hóa. Trần Phong bên trong thân thể giống như là cốt cách đang di động một dạng. Cả người vóc người lại đột nhiên nhỏ thấp một cách đầu cao như vậy. Hơn nữa vóc người cũng là trở nên gầy trơ cả xương. Bộ dáng xấu xí. Thật giống như một cái phải chết lão khất cái phổ thông. Thái Thanh công chúa và chung quanh Viêm Long thiên vệ thấy Trần Phong trên người khổng lồ như vậy biến hóa. Trong nháy mắt kinh ngạc trợn to hai mắt như bây giờ. Còn sẽ có người nhận ra ta sao? Trần Phong vẻ mặt hài hước nói. Trần Phong. Mặc dù ngươi đánh chúng ta một trở tay không kịp. Thậm chí là có cao siêu như vậy biến hóa chi thuật. Nhưng là hôm nay. Ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Thái Thanh công chúa vẻ mặt lạnh giá. Đáy mắt sát ý trong nháy mắt bộc phát ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1186. Trần Phong kiệt lực giết hắn. Thái Thanh công chúa trong thanh âm tràn đầy vô tận tàn nhẫn. Để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt chính là cảm giác trước mắt Thái Thanh công chúa lại cùng bề ngoài nhìn qua xuất nhập đặc biệt to lớn. Giống như là hai người như thế trong nháy mắt. Trần Phong quanh thân là một Viêm Long thiên vệ động chỉ thấy trong tay bọn họ mỗi một người đều là nắm giống vậy bộ dáng huyết sắc đại đao hướng Trần Phong chém tới. Trần Phong cũng là có thể nhìn thấy. Trên đao kia ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Hiển nhiên là không biết giết bao nhiêu người sau mới tích tụ nhiều máu như vậy. Tinh khí hơi thở Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng là trong nháy mắt chính là cười lên. Hắn bây giờ đã mở ra bát môn độn giáp. Cả người tốc độ coi như là không thi triển chính mình thân pháp vũ khí. Đều là vượt xa tầm thường vũ tổ cảnh giới tu sĩ. Nhìn của bọn hắn những thứ kia chém giết tới bóng người. Chỉ cảm thấy tốc độ chậm chạp để cho hắn đều sinh ra một loại chờ không kịp đợi bọn họ công kích chém giết tới không kiên nhẫn cảm giác. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên là hào quang màu đỏ chợt lóe. Trần Phong bóng người lại phảng phất hư không tiêu thất một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở một cái Viêm Long thiên vệ sau lưng. Trên người huyết hồng sắc khí tức bộc phát ra. Trực tiếp một chân đá vào kia Viêm Long thiên vệ cái ấp. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt. Toàn bộ Viêm Long thiên vệ đô là không có có nhìn thấy Trần Phong bóng người là từ lúc nào xuất hiện ở kia Viêm Long thiên vệ sau lưng. Kia Viêm Long thiên vệ chính là bị Trần Phong đại lực một cước đá bay ra ngoài. Hơn nữa kia Viêm Long thiên vệ rơi trên mặt đất. Toàn bộ Viêm Long thiên vệ đô là hoảng sợ phát hiện. Kia bị Trần Phong đá bay Viêm Long thiên vệ. Nhiễm nhưng đã hóa thành một cổ thi thể không đầu. Kia Viêm Long thiên vệ. Lại là bị Trần Phong một cước đá nát đầu. Kinh khủng như vậy tốc độ. Hơn nữa kinh khủng như vậy lực lượng. Hơn nữa Trần Phong trên người kinh khủng kia huyết sắc khí tức coi là thật tựa như là một người cái thế sát thần. Hắn lại một cước đá nát một cái vũ tổ đầu. Toàn bộ Viêm Long thiên vệ đô là theo bản năng dừng lại động tác của mình. Trong lòng kinh ngạc Trần Phong thực lực phải biết. Từng cái Viêm Long thiên vệ thực lực cũng đều là vũ tổ cảnh giới cửu trọng. Thậm chí là đại viên mãn tầng thứ. Nhưng là bọn hắn cường đại như vậy thực lực. Nhưng bây giờ là căn bản không hề biện pháp chịu đựng Trần Phong một đòn. thậm chí là muốn né tránh cũng đến từ không kịp. Như vậy tình cảnh trong nháy mắt liền để cho bọn họ đều là trong lòng kinh sợ đứng lên, chẳng lẽ tiểu tử này bây giờ cũng chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân có thể chống lại hắn sao? Một đám Viêm Long thiên vệ đô là khiếp sợ lại kiêng kỵ nhìn Trần Phong, trong lòng cũng không có ý thức được trong lòng mình lại xuất hiện một vệt kiêng kỵ sâu đậm. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cũng không có thừa dịp toàn bộ Viêm Long thiên vệ dừng động tác lại, trong nháy mắt lại lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy Trần Phong động tác giờ phút này cũng là dừng lại. Trên người kia lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này đột nhiên có chút tan thành mây khói, ý trong nháy mắt. Thái Thanh công chúa đáy mắt chính là lộ ra một vệt hết sạch. Đột nhiên quát lên. Trần Phong không có hậu lực. Các ngươi thừa dịp bây giờ giết hắn. Toàn bộ Viêm Long thiên vệ hiển nhiên cũng là phát hiện Trần Phong vừa vỡ trán. Trong nháy mắt đáy mắt chính là lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Sau một khắc, toàn bộ Viêm Long thiên vệ trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là khóe miệng có chút nâng lên một tia hài hước cười lạnh. Thái Thanh công chúa nhìn Trần Phong khóe miệng hài hước nụ cười, trong nháy mắt run lên trong lòng. Đột nhiên ý thức được không tốt, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1187 chém chết Viêm Long thiên vệ không tốt. Hắn là lừa các ngươi. Thái Thanh công chúa nhất thời kinh hoàng. Bởi vì nàng khi nhìn đến Trần Phong khóe miệng một màn kia đột nhiên nâng lên hài hước nụ cười lúc, chính là trong nháy mắt ý thức được Trần Phong mới vừa rồi kiệt lực một màn hoàn toàn chính là một cái giả bộ tới giả tưởng. Mà Trần Phong ý tưởng chính là muốn đưa đến nàng. Thậm chí là toàn bộ Viêm Long thiên vệ đều cảm thấy Trần Phong đã kiệt lực. Mà Trần Phong kiệt lực liền ý nghĩa bọn họ có thể thừa cơ hội này chém chết Trần Phong. Nhưng là Thái Thanh công chúa không nghĩ tới Trần Phong có cường đại như vậy thực lực, lại còn như vậy âm hiểm, lại dùng được như thế mưu kế tới. Thái Thanh công chúa đồng thời trong lòng cũng ở trong tối hận mình tại sao ở giữa Trần Phong gian kế. Nhưng là Thái Thanh công chúa bây giờ ra lệnh đã xuống quá muộn. Chỉ thấy Trần Phong cả người trong nháy mắt lộ ra mưu kế được như ý nụ cười. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trên người lại là cuồng bạo khí thế lại lần nữa bộc phát ra. Toàn bộ Viêm Long thiên vệ giờ phút này mặc dù cũng là ý thức được trúng kế, nhưng là muốn dừng tay đã là tới không gấp. Trần Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là biến mất ở toàn bộ Viêm Long thiên vệ trước mắt. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên thân biến hóa là một hư ảnh. Nhưng là hư ảnh kia nhưng là vào giờ khắc này trở nên ngưng tụ. Đồng thời, Trần Phong trong đầu lại là đồng thời vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được tôn chủ kỹ năng phân thân. Phân thân có thể tách ra một cái phân thân, thăng tới mãn cấp sau có thể kêu gọi 10 nắm giữ ký chủ toàn lực phân thân, kéo dài tồn tại 10 phút phân thân. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ, canh phân thân đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng phân thân đẳng cấp 1010. Ha ha ha ha, hệ thống nơi tay, ta không phải là thế gian mạnh nhất, ai là mạnh nhất? Trần Phong trong nháy mắt hăm hở ở trong lòng la lên. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng phân thân phát động trong khoảnh khắc, Trần Phong bên người đó là một cái hư ảnh lại trong nháy mắt ngưng tụ. Mỗi một bóng người trên người khí tức đều là thập phân cuồng bạo. Cùng Trần Phong vào giờ phút này mở ra bát môn độn giáp thực lực hoàn toàn giống nhau. Cảm nhận được chung quanh kia 10 Trần Phong phân thân trên người khí tức, giờ phút này còn sót lại 9 Viêm Long thiên vệ đáy mắt lại đồng thời thoáng qua một vệt vô tận tuyệt vọng. Một cách Trần Phong cũng đã có thể đưa bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ 10 Trần Phong đồng thời xuất hiện, coi là Trần Phong thể, càng là có 11 cách Trần Phong đồng thời tồn tại, bọn họ còn làm sao có thể sống? Cũng chính là ở tại bọn hắn cái ý niệm này cả đời. Đồng thời, kia 10 Trần Phong phân thân động, chỉ thấy mỗi một người bọn hắn đều là trong nháy mắt xuất hiện ở một cái Viêm Long thiên vệ sau lưng. Có một cái càng là hướng một bên Thái Thanh công chúa phóng tới. Trần Phong nhất thời cười nói, ngươi cũng đừng giết nàng, tốt như vậy cô nương, ta ước chừng phải mang đi thật tốt hành hạ hành hạ. Trần Phong vừa nói, kia xông về Thái Thanh công chúa phân thân trên người sát cơ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Trần Phong biết, Hắn đây là muốn trói Thái Thanh công chúa dù sao. Viêm Long Hoàng trói Hồ Chiêm. Hắn Trần Phong cũng phải trói Viêm Long Hoàng con gái bảo bối cùng lúc đó. Kia chín phân thân phân chớ xuất hiện ở chín Viêm Long Thiên về phía sau. Trong nháy mắt giống như Trần Phong trước công kích một dạng đồng thời đá ra một chân. Cuồng bạo chân lực lượng trong nháy mắt đem kia chín Viêm Long Thiên về bị đá vỡ ra. Tình cảnh thập phân huyết tinh đó là ngay một khắc này. Một cổ cực kỳ cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bộc phát ra Trần Phong biết. Cái đó khí tức chủ nhân. Là Viêm Long Hoàng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1188 bắt đi Thái Thanh công chúa Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cảm thụ kia Viêm Long Hoàng khí tức. Không sợ chút nào Trần Phong một cái phân thân đã xuất hiện ở Thái Thanh công chúa bên người. Thái Thanh công chúa trong nháy mắt con ngươi co rút lại. Nàng có thể cảm nhận được Trần Phong phân thân thực lực mạnh cùng Trần Phong thể lại giống nhau như đúc. Hơn nữa nàng thực lực căn thì không phải là Trần Phong đối thủ. Giờ phút này nàng lại là trong nháy mắt xoay người hướng Viêm Long Hoàng phương hướng bỏ chạy, nhưng là Trần Phong làm sao biết cho hắn cơ hội này. Trong nháy mắt Trần Phong cái đó phân thân chính là trực tiếp sử dụng thuấn di kỹ năng xuất hiện ở Thái Thanh công chúa trước người. Vô tận lực lượng bộc phát ra Trần Phong phân thân đưa tay ra. Trực tiếp bắt Thái Thanh công chúa cổ. Dùng sức bóp một cái Thái Thanh công chúa trong nháy mắt chính là nguyễn đảo ở Trần Phong phân thân trong ngực sau một khắc. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở phân thân bên cạnh. Từ phân thân trong tay. Nhận lấy đã bất tỉnh Thái Thanh công chúa. Bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở trong địa lao Hồ Chiêm bên người. Trong hai mắt tinh quang lói lên. Buộc chặt Hồ Chiêm cấm chế xích sắt trong nháy mắt từng khúc nứt ra. Từ trên người Hồ Chiêm dùng Trần Phong trực tiếp một tay nắm Thái Thanh công chúa. Một tay vịn chặt Hồ Chiêm. Thuấn gian di động kỹ năng trong nháy mắt phát động trong nháy mắt. Trần Phong bóng người chính là đã xuất hiện ở cổ thần điện. Một đám trưởng lão thân bên một đám trưởng lão còn tại chỗ chờ Trần Phong. Nhìn thấy Trần Phong bóng người lại trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Sở hữu trưởng lão đều là trợn to hai mắt mà khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phong trong tay Hồ Chiêm lúc. Trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra một vệt hết sạch bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại thật đem Hồ Chiêm cho cứu ra. Hơn nữa Trần Phong hoàn hảo không chút tổn hại. Trên người một chút thương thế cũng không có, nhưng là khi bọn họ ánh mắt rơi vào Trần Phong ngoài ra một mực trong tay Thái Thanh công chúa trên người lúc. Bọn họ trong nháy mắt vẻ mặt hoảng hốt chuyện này. Đây là Thái Thanh công chúa tứ trưởng lão trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Trần Phong chẳng qua chỉ là cứu một lần Hồ Chiêm. Lại còn mang đến đát hôn mê Thái Thanh công chúa, không không thể nói là mang đến. Mà là bắt cóc tới đến. Nhị trưởng lão, ngươi trước đem Hồ Chiêm đánh thức. Trần Phong cười nói với nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão trong nháy mắt nhận lấy Hồ Chiêm. Ngay sau đó ở Hồ Chiêm sau lưng một cái huyệt vị thượng nhấn một cái. Hồ Chiêm trong nháy mắt tỉnh hồn lại ho khan một cái ho khan. Hồ Chiêm tỉnh hồn lại chính là một trận ho khan kịch liệt. Cả người trong nháy mắt một cái máu đen phun ra, máu đen kia thập phân tanh hôi. Gây mũi khó ngửi. Trần Phong trong nháy mắt cau mày. Hắn biết Hồ Chiêm trúng độc. Nhưng là không nghĩ tới. Hồ Chiêm độc này lại căng thẳng sâu tận xương tủy. Viêm Long Hoàng, ngươi thật là ác độc. Mấy cái trưởng lão nhìn Hồ Chiêm một hớp này độc huyết. Trong nháy mắt đều là sắc mặt đại biến. Vô cùng dữ tợn. Tức giận quát lên, bọn họ bây giờ hận không được trực tiếp sát tiến Viêm Long Hoàng tẩm cung. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cau mày. Trong lòng nói, hệ thống, cho ta hối đoái một quả có thể hóa giải Hồ Chiêm trong cơ thể kịch độc đan dược. Lại hối đoái một quả có thể làm cho Hồ Chiêm trong nháy mắt khôi phục đan dược canh biến hóa độc đan. Thần phẩm, có thể hóa giải bất kỳ kịch độc thánh đan. Làm người chết sống lại người thường dùng. Có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể mặt trái trạng thái. Gia tăng 10 năm thọ nguyên tổng. 10 triệu hối đoái điểm được. Hối đoái Trần Phong không cần thiết chút nào hối đoái điểm bao nhiêu. Trong nháy mắt nói. Canh đan dược đã hối đoái. Tự động tồn trữ với hệ thống không gian bá Trần Phong trực tiếp liền đem hai quả kia đan dược lấy ra nơi tay trưởng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1189 thần phẩm hóa độc đan bá Trần Phong trực tiếp liền đem hai quả kia đan dược lấy ra nơi tay trưởng sở hữu trưởng lão đều là nhìn Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện hai bình trang bị đan dược bình ngọc. Trong nháy mắt biến sắc bọn họ đều là biết Trần Phong có thể luyện chế ra lôi hồn đan. Kia thì có thể luyện chế ra cái gì khác thần đan đi ra chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Đạo. Nhị trưởng lão. Đem hồ chiêm miệng gỡ ra hồ chiêm bây giờ đã khôi phục thần trí. Nhưng là hồ chiêm thân thể nhưng là bị độc tố phá hủy thất thất bát bát. Chỉ là chỉ có một hơi thở. Hắn căn bản không hề khí lực nói chuyện. Thậm chí là liền đơn giản nhất há hốc mồm. Động động ngón tay đều làm không được đến nhị trưởng lão nghe vậy. Không chút do dự gỡ ra hồ chiêm miệng. Trần Phong trực tiếp mở ra một người trong đó bình ngọc. Trong nháy mắt đem đan dược kia bỏ vào hồ chiêm trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Trực tiếp hóa thành một đạo tinh thuần dược dịch theo hồ chiêm cổ họng vào cơ thể. Căn liền không cần hồ chiêm nhai. Cách này cũng thuận lợi hồ chiêm. Dù sao hiện tại hắn liền nhai lực lượng cũng không có sau một khắc. Chỉ thấy hồ chiêm trên người lại là trong nháy mắt liền kim quang sáng láng. Cả người trên người đều tựa như độ một tầng kim nhất như vậy hồ chiêm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dễ dàng. Toàn thân thư thái. Thậm chí trong lỗ mũi còn phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ được. Độc đã biết Trần Phong cười nói mấy cái trưởng lão nghe một chút. Trong nháy mắt chính là xứng sờ. Đạo. Đây là đan dược gì? Như thế này mà nhanh liền đem hồ chiêm trong cơ thể độc biết hồ chiêm trúng độc. Có thể không phải bình thường độc vật. Trong này có ít nhất mấy trăm loại độc vật. Toàn bộ đều ở hồ chiêm trong cơ thể trầm tích đan dược này kêu hóa độc đan. Là thần phẩm đan dược Trần Phong nhẹ nói đạo. Trong nháy mắt. Nghe Trần Phong lời nói. Sở hữu trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không thể tin được. Trần Phong lại có thể tiện tay xuất ra một quả thần phẩm đan dược cho hồ chiêm ăn vào thần phẩm đan dược. Đây chính là ở cửu phẩm đan dược thượng phẩm chất đan dược. Có thể có đủ loại hiệu quả thần kỳ thậm chí truyền thuyết có thần phẩm đan dược. Cũng có thể làm người chết sống lại ngươi từ nơi nào được đến đan dược này hồ chiêm trong cơ thể độc đã biết. Đã khôi phục một chút thể lực có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện hồ chiêm nhìn Trần Phong. Hỏi nhỏ. Trần Phong nghe vậy cười một tiếng. Đạo. Ngươi cái tên này cũng đức hạnh còn quản ta đan dược này từ đâu nhi được đến ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không đem đan dược này đưa cho cổ thần điện. Chính ta còn muốn cất giữ đây nghe Trần Phong lời nói. Mấy vị trưởng lão đều là mặt sạm lại hồ chiêm nói chuyện là ngươi nói ý đó sao người ta không phải là hỏi ngươi một câu từ nơi nào được đến. Về phần ngươi như vậy một bộ thần dữ của dáng vẻ. Phải dùng tới đem chúng ta cổ thần điện nói hình như là bốc lột đệ tử cách loại này thế lực sao sở hữu trưởng lão trong lòng đều là thiếu chút nữa cùng Trần Phong liều mạng nhưng là trong lòng bọn họ cũng là rất làm rung động. Là cứu hồ chiêm. Trần Phong tự mình đi viêm long hoàng đều bên trong. Thậm chí còn xảy ra chiến đấu là cứu hồ chiêm. Trần Phong còn xuất ra thần phẩm đan dược đến cho hồ chiêm ăn vào. Như vậy ăn tình. Tuyệt đối không phải bởi vì ngoài mặt cảm tình có thể làm được ta thiếu ngươi có thể càng ngày càng nhiều hồ chiêm nghiêm túc nhìn Trần Phong nói. Khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ. Ngươi đừng nói chuyện chân trời. Lam Bách Hợp bóng người xuất hiện. Vẻ mặt tràn đầy nóng nảy nàng trực tiếp xuất hiện ở hồ chiêm bên người. Hốc mắt đỏ bừng ngươi bây giờ yêu cầu nghỉ ngơi. Ít nhất một năm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1190 thần phẩm thánh đan ngươi đừng nói chuyện chân trời. Lam Bách Hợp bóng người xuất hiện. Vẻ mặt tràn đầy nóng nảy nàng trực tiếp xuất hiện ở hồ chiêm bên người. Hốc mắt đỏ bừng ngươi bây giờ yêu cầu nghỉ ngơi. Ít nhất một năm Lam Bách Hợp thanh âm cũng là có chút run rẩy. Không cần một năm. Hắn lập tức có thể khôi phục Trần Phong cười hướng hồ chiêm đi tới ngươi có biện pháp Lam Bách Hợp trong nháy mắt khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua vẻ vui mừng nàng cũng là nghe nói Trần Phong lại luyện chế ra lôi hồn đan. Một mực liền nghĩ tưởng phải xem thử xem lôi hồn đan kết quả là hình dáng gì, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là thập phân. Hồ Chiêm thương thế thập phân nghiêm trọng. Nếu là Trần Phong thật có biện pháp có thể làm cho Hồ Chiêm khôi phục nhanh chóng lời nói, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Chung quanh các trưởng lão tất cả đều là nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệt khó mà tiêu trừ không tưởng tượng nổi, bọn họ đều là không tin. Thần phẩm đan dược chân quý như vậy, chẳng lẽ Trần Phong vẫn có thể có quả thứ hai thần phẩm đan dược hay sao? Nhưng là trong nháy mắt, bọn họ chính là muốn lên cái gì. Nhất thời nhìn về phía Trần Phong, trong tay Trần Phong tổng cộng xuất ra hai bình ngọc. Trần Phong tuyệt đối không phải là khoe khoang tự có thần phẩm đan dược mà xuất ra hai bình đan dược. Như vậy một chai đan dược, có thể chính là Trần Phong chuẩn bị là Hồ Chiêm khôi phục thương thế đan dược. Nhưng mà một chai trong đan dược sẽ là thần phẩm đan dược sao? Trong lòng bọn họ đều là thập phân nghi ngờ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, theo sau chính là đạo: Hồ Chiêm, cái miệng. Vừa nói, Hồ Chiêm chính là theo bản năng há miệng. Trần Phong trực tiếp từ trong bình ngọc đổ ra một quả tròn xoe đan dược. Đan dược này toàn thân dịu dàng như bạch ngọc, hơn nữa còn tản ra một cổ hinh mùi thơm, để cho người ngửi vào sau dĩ nhiên cũng làm tràn đầy lực lượng, phảng phất cả người trạng thái tinh thần, thân thể tố chất cũng khôi phục lại tối trạng thái hoàn mỹ. Lúc phổ thông, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trực tiếp đem đan dược kia ném vào Hồ Chiêm trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành vô tận dược lực tiến vào Hồ Chiêm tứ chi bách hài. Trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt tinh mang. Tinh mang này hiển nhiên là trương hiển Hồ Chiêm giờ phút này trạng thái. Chỉ thấy Hồ Chiêm trên thân thể thương thế trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Những thứ kia bị roi rút ra chảy ra sức thịt kinh khủng thương thế, lại là vào giờ khắc này, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Để ở tràng các trưởng lão, thậm chí là thân là luyện đan sư công hội hội trưởng, ngũ quốc trên đại lục cường đại nhất luyện đan sư Lam Bách Hợp đều là khiếp sợ tột đỉnh. Lam Bách Hợp căn liền không nghĩ ra, tại sao đan dược này sẽ có cường đại như vậy dược liệu, chẳng lẽ một quả này cũng là trong truyền thuyết thần phẩm đan dược. Lam Bách Hợp trong lòng trong nháy mắt cả kinh, nàng mới vừa rồi liền đã thấy Trần Phong cho Hồ Chiêm đút đồ ăn một quả thần phẩm đan dược. Bây giờ Trần Phong rốt cuộc lại xuất ra một quả thần phẩm đan dược cho Hồ Chiêm dùng. Không nói trước Trần Phong thế nào có nhiều như vậy thần phẩm đan dược, vẹn vẹn là Trần Phong không chút nào keo kiệt ăn tình, sẽ để cho Hồ Chiêm cùng Lam Bách Hợp cuộc đời này cũng không trả xong trong một sát na. Hồ Chiêm chỉ cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng, hiển nhiên thân thể đã khôi phục lại trạng thái tột cùng. Thậm chí ngay cả linh khí cùng tinh thần đều đã khôi phục lại, hắn có cảnh giới tối dồi dào, trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa, Hồ Chiêm còn cảm giác chính mình lại trong nháy mắt tuổi trẻ không ít. Trong nháy mắt, Hồ Chiêm chính là nhìn Trần Phong, trực tiếp kéo Lam Bách Hợp, hướng Trần Phong trình trọng cúc một cung. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1191 tôn lão trở về trong một sát na. Trần Phong chính là né người thoáng qua: các ngươi nhưng là ta lão ca cùng chị dâu. Hơn nữa Tiểu Hy còn quản ta kêu ca ca. Theo như phương diện này coi như các ngươi bối phận lớn hơn. Ta có thể không chịu nổi các ngươi xá một cách. Trần Phong đùa cười nói. Nghe Trần Phong lời nói, Hồ Chiêm cùng Lam Chăm chợp mắt đều có nhiều chút dịu dàng. Nhưng là ngay một khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ giờ phút này có chút kiềm chế bầu không khí. Hô, thân ảnh này xuất hiện ở rất nhiều trưởng lão bên người, cặp mắt chặt chẽ, nhưng là trên mặt nhưng là tràn đầy hết sức cao hứng hào quang. Thân ảnh này là một lão giả, thập phân già nua, phảng phất là đã muốn hành tương tựu một, tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi phổ thông. Nhưng là lão giả này vừa xuất hiện, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn về phía hắn. Tôn lão Trần Phong trong nháy mắt chính là bật cười. Từ lần trước hắn đang cùng tôn lão từ biệt sau, liền vẫn không có gặp lại sau qua tôn lão. Bây giờ tôn lão lại tới lần trước, hắn đáp ứng tôn lão nên vì tôn lão chữa trị mắt nhanh, tôn lão chính mình đi tìm thuốc, liền vẫn không có xuất hiện Trần Phong thậm chí là cảm thấy Tôn lão là vì tìm mấy vị hiếm hoi dược liệu mà mất mạng, nhưng là hôm nay nhìn thấy Tôn lão lần nữa trở về. Trong nháy mắt Trần Phong chính là cười lên, dù sao. Bây giờ cổ thần điện có thể nói là thời buổi rối loạn. Nếu là Tôn lão đến, vậy khẳng định có thể cho cổ thần điện gia tăng một cái cường đại chiến lực. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hài hước nụ cười. Đạo, Tôn lão, ta đây còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài ngươi một cái thằng nhóc con. Ngươi cũng đã biết lão phu là tìm mấy vị thuốc trải qua bao nhiêu gian hiểm. Tôn lão cùng chung quanh các trưởng lão chào hỏi. Trong nháy mắt chính là đối với Trần Phong cười mắng. Tôn lão có thể nói là vinh quang mặt đầy. Mặc dù cách đi hơn 4 tháng lâu, nhưng là giờ phút này nhưng là thần thái phấn chấn. Hiển nhiên là muốn đến chính mình mắt nhanh có thể được Trần Phong chữa khỏi. Hắn liền cao hứng gì thường, ta trước tới lấy làm một tháng là có thể đến. Không nghĩ tới hỏi dò dược liệu tin tức sẽ dùng hơn nửa tháng. Sau còn bị vây ở một nơi tử địa 3 tháng. Nếu không phải lão phu gắng gượng nấu 3 tháng, rốt cuộc đi ra huyễn cảnh. Lão phu bộ xương già này thật có thể giao phó ở bên trong. Tôn lão hiển nhiên là rất lâu cũng không có cùng người chuyển lời. Giờ phút này thứ nhất chính là nói không ít, nếu như Trần Phong không phải là nghe Tôn lão nói đến chuyện này lời nói, chỉ sợ Trần Phong đều phải cho là trước mặt là một người khác, là một cách lắm lời, mà không phải làm ban đầu kia rất ít nói chuyện, bình thường an vị ở vũ khí các bên ngoài dưỡng sinh. Tôn lão, Tôn lão nhìn Trần Phong, cặp mắt chặt chẽ. Nhưng là cho dù ai cũng có thể cảm giác được Tôn lão kia dưới mí mắt kia sáng quắc ánh mắt. Trần Phong nghe vậy chính là cười nói, có thể. Bây giờ ta liền là ngài chữa trị mắt nhanh, cái gì ngươi lại có thể chữa trị Tôn lão mắt nhanh? Thất trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt cả kinh. Hắn chính là biết Tôn lão ánh mắt là thế nào bị thương. Trần Phong lại có thể chữa trị như vậy thương thế. Đây cũng quá qua kinh thế hãi tục đi. Tôn lão ban đầu nhưng là khắp nơi tìm danh y đan sư, cũng không có người có thể tìm đến bất cứ người nào có thể chữa trị cái này thương. Có thể nói toàn bộ ngũ quốc đại lục trên cũng không có thể chữa trị Tôn lão mắt nhanh thần nhân. Nhưng là giờ phút này Trần Phong lại muốn là Tôn lão chữa trị mắt nhanh. Hơn nữa hiển nhiên là cũng sớm đã thương nghị tốt, càng làm cho tại chỗ sở hữu trưởng lão, thậm chí là Hồ Chiêm, Lam Bách Hợp đều là một trận kinh ngạc. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có chuyện lớn như vậy. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 120 chương 1192 Lam Bách Hợp muốn bái sư. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có chuyện lớn như vậy. Tôn lão mắt nhanh, nhưng là bên trong một loại chú thuật. Chú thuật sẽ một mực ở ánh mắt nơi, để cho người cảm nhận được bên trong đau đớn không chịu nổi. Phảng phất có ngàn vạn cương châm, không đứng ở xuyên thứ mắt thường, xuyên thủng con ngươi. Thống khổ như vậy vô thời vô khắc không lại trải qua đến. Hơn nữa còn là lặp lại trải qua. Bọn họ đều là biết Tôn lão mỗi ngày mỗi đêm đều tại chịu đựng lớn giường nào thống khổ. Nhưng là bọn hắn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào giúp Tôn lão hóa giải như vậy đau đớn. Nhưng là giờ phút này, Trần Phong nhưng là có biện pháp chữa trị Tôn lão mắt nhanh, hoàn toàn để cho Tôn lão cáo biệt đau đớn. Như vậy sự tình để cho bọn họ nghe được, đều là thập phân mừng rỡ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, vậy được, Tôn lão, ngài phải đi cùng bọn họ những trưởng lão này trò chuyện một hồi đi. Chúng ta cổ thần điện bây giờ chính phải tao ngộ một trận nguy cơ. Tôn lão tới có thể chính là thời điểm hắc hắc. Nếu như Tôn lão nếu là không tới nữa, ta muốn phải đi tìm ngươi đi. Trần Phong cười nói, coi như là ngài chết già ở bên ngoài, ta đều phải đem ngươi hài cốt mang đến. Tiểu tử ngươi cút cho ta. Nghe Trần Phong lời nói, Tôn lão là càng nghe càng khí, nhất thời mắng. Nhưng là Trần Phong nhưng là hì hì cười một tiếng. Đạo, ngài đem dược liệu cho ta, ta đi luyện chế thành đan dược. Trần Phong vừa nói, thu hồi Tôn lão đưa tới đan dược, trong nháy mắt đối với Lam Bách Hợp đạo, mỹ nữ, mượn ngươi dùng một chút. Phi Lam Bách Hợp trên mặt trong nháy mắt một đỏ. Hồ Chiêm giờ phút này trên mặt hắc tuyến gắn đầy. Đạo, ngươi lần này ôm con bê, ngươi thế nào với chị dâu ngươi nói chuyện đây đi. Ngươi Lam Bách Hợp dâu trắng chiếm liếc mắt. Bởi vì Hồ Chiêm đối với Trần Phong giọng quá mức cương ngạnh mà lại nói. Ngươi thế nào nói với Trần Phong lời nói đây. Nhìn Lam Bách Hợp bộ dáng này, Hồ Chiêm nhất thời vẻ mặt đưa đám. Đạo, huynh đệ, ta biết mạng ngươi phạm hoa đào, nhưng là ngươi không thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi. Ngươi cút cho ta. Lam Bách Hợp trong nháy mắt chính là như một cái giận dữ sư tử cách một dạng hướng về phía Hồ Chiêm mắng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt xếu xếu nói. Ta đây không phải là đùa à, không cùng chị dâu đùa. Chẳng lẽ muốn cùng em dâu mở à, ta còn không có em dâu. Trần Phong vừa nói. Chính là bị Lam Bách Hợp mang theo đi. Lam Bách Hợp thường xuyên bế quan luyện đan. Luyện đan thất vừa tiến vào luyện đan thất, Trần Phong trong nháy mắt chính là ngửi được một cổ thập phân đậm đà đan hương. Đây là thường xuyên luyện chế đan dược tản mát ra đan hương, đưa đến luyện đan thất bên trong tràn đầy đan hương, tụ mà không tiêu tan. Giống như uống trà nuôi ấm là một cách đạo lý. Cũng chính là vào giờ khắc này, Lam Bách Hợp nói với Trần Phong. Trần Phong, đây chính là ta luyện đan thất. Hơn nữa đan đỉnh cũng là thất phẩm bảo đỉnh, đối với luyện đan rất là có trợ giúp được. Vậy thì cảm ơn chị dâu. Trần Phong cười nói. Trần Phong. Trần Phong nhìn Lam Bách Hợp, nghi ngờ thiêu thiêu mi. Sau một khắc, Lam Bách Hợp lại là đột nhiên quỳ dưới đất. Trần Phong, mời thu ta làm đệ tử đi. Lam Bách Hợp đột nhiên động tác đem Trần Phong dọa cho giật mình. Trong nháy mắt Trần Phong chính là đưa tay đi đỡ Lam Bách Hợp. Nhưng là Lam Bách Hợp nhưng là chặt chẽ quỳ dưới đất, cũng không muốn đứng lên. Nhưng là Trần Phong lực lượng bây giờ đã thập phân kinh khủng, coi như là không sử dụng thiên ma thần thể cũng có thể dễ dàng đem toàn lực phản kháng Lam Bách Hợp kéo lên. Lam Bách Hợp rốt cuộc bị Trần Phong nâng lên đến. Trần Phong cười khổ nói, ngươi đang muốn học, ta sẽ dạy ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy đi.